Sở Phong Miên lần lượt luyện tập kiếm thuật, luyện tập nhiều nhất chính là cửu huyền kiếm thuật ba thức đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba thức đầu, đã là bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Từ vừa mới bắt đầu nhiều nhất phát huy ra năm thành uy lực, đến bây giờ Sở Phong Miên đã là tiếp cận đủ để phát huy ra cửu huyền tiên thuật tám thành uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đã là cực tiến bộ nhiều. Dù sao một đạo võ kỹ, có khả năng nhất phát huy ra toàn bộ uy lực chỉ có người sáng tạo, về phần những người khác liền xem như đạt được có thể thi triển ra bảy thành uy lực liền đã không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi đây là cao thâm tiên thuật cửu huyền tiên thuật, mặc dù chỉ là ba thức đầu, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên đã đủ để phát huy ra tám thành uy lực đã là vô cùng kinh người. Huống chi Sở Phong Miên vẫn là đem cái này cửu huyền tiên thuật dung nhập vào chính hắn kiếm thuật bên trong, chỉ có Sở Phong Miên kiếm đạo đạt tới đăng phong tạo cực Sở Phong Miên mới có thể làm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu huyền tiên thuật đằng sau bốn thức so với ba thức đầu, muốn khó nhiều, vẫn là rời đi Táng Tiên Đại Lục đi tìm thường một chỗ chỗ yên tĩnh lĩnh hội a. Sở Phong Miên dừng lại tu luyện cửu huyền tiên thuật sau bốn thức thế nhưng là cùng ba thức đầu hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cửu huyền tiên thuật ba thức đầu, là cửu huyền tiên tôn ban đầu ở cửu kiếp cổ đế lúc sáng tạo ra đến, cho nên Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu tới độ khó cũng không cao lắm. Thế nhưng là cái này cửu huyền tiên thuật sau bốn thức thế nhưng là cửu huyền tiên tôn chân chính tại thiên nhân cảnh thời điểm sáng tạo ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quản là uy lực vẫn là độ khó, đều cùng ba thức đầu, hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Sở Phong Miên nhất thời nửa hội đều khó mà lĩnh ngộ, Sở Phong Miên cũng không có ý định bây giờ tại nơi này lãng phí thời gian. Cái này chín vị cổ đế, đã bị toàn bộ oanh sát, có thể rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong, cùng Thánh Long Tông có chút thù hận chín vị cổ đế, hiện tại đều không ngoại lệ, đều đã toàn bộ ngã xuống. Về phần còn lại 6 vị cổ đế cùng Thánh Long Tông không oán không cừu, Sở Phong Miên cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, tự nhiên không hội đối bọn họ ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ vừa đến, tại lưu tại cái này cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nói xong, chính là tâm thần khẽ động đem cấm chế này mở ra một lỗ hổng. Cái kia còn lại 6 vị cổ đế, trông thấy lối ra xuất hiện, trực tiếp là vội vàng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cũng không muốn một mực bị vây ở cái này cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong. Sở Phong Miên đồng dạng thi triển độn quang, từ động phủ này bên trong, trực tiếp rời đi. Thanh Mộng cùng Yến Hoàng vậy không tại dừng lại, cùng một chỗ thi triển ra độn quang rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu huyền tiên tôn động phủ bên ngoài tụ tập vô số võ giả yêu thần, còn không hề rời đi, mà là tại nhìn chằm chằm vào cửu huyền tiên tôn động phủ cửa vào. Nhìn thấy cửa vào này cấm chế đột nhiên biến mất, vô số võ giả yêu thần đều là nổi cơn điên như thế, tràn vào đến cái này cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ, lại là tràn vào đại lượng võ giả yêu thần. Sở Phong Miên còn có thể nghe được những cái kia võ giả yêu thần thanh âm hưng phấn, hiển nhiên là đều muốn nhìn một chút còn có hay không còn sót lại bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy đây hết thảy, chỉ là cười lạnh một tiếng, bây giờ cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ bảo tàng, sớm đã bị Sở Phong Miên thu sạch lấy, không có một chút điểm lưu lại, tiến đến người lại nhiều, cũng chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.